lập tức phát hiện ra có chỗ không giống. Không lẽ cảm giác bất an của họ đến từ luồng dao động khí tức tiên thiên này? Theo lý luận thì những hậu thiên võ giả như họ không thể cảm ứng được loại khí tức tiên thiên này. Nhưng nếu khí tức tiên thiên không bị che giấu thì sẽ tỏa ra một lực xâm phạm cực mạnh khiến cho những hậu thiên võ giả phải run rẩy. Còn khó chịu hơn cảm giác bị chèn ép mà các môn đồ của Võ Thánh Sơn cảm nhận khi Lệ Vô Kỵ thôi động khí tức tiên thiên ở Võ Thánh Sơn rất nhiều lần, Tần Vô Song thì lại rất thản nhiên. Hắn bây giờ đã là tiên thiên, nếu như có kẻ không sợ chết nào đến phá hôn lễ của tỷ tỷ thì là do kẻ đó chê bản thân mình sống quá dài. Phụ thân, Đạt Hề đại ca, hôn lễ ngày mai phi vũ, Hắc Hùng và Liệp Ưng ba chi đội hộ vệ sẽ hoàn toàn trong trạng thái đề phòng. Đám cao thủ hộ vệ mới được tuyển sẽ phụ trách thủ vệ an toàn vòng ngoài. Trong ngoài hai vòng phòng bị có thể ứng đối phần lớn cục diện, ngoài ra còn có đại tôn giả làm chủ hôn. Trừ phi có kẻ không thiết sống chứ tuyệt đối không có ai dám chọn ngày mai để đến gây sự đâu. Con bảo đảm, hôn lễ của tỷ tỷ và Đạt Hề đại ca sẽ cử hành thuận lợi. Không ai có thể gây khó dễ từ bên trong. Kẻ nào không biết điều, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Tần Vô Song không phải đang cuồng ngôn, mà là những suy nghĩ chân thật xuất phát từ tận trong tim. Cả đời này hắn chỉ có một tỷ tỷ, hiểu hắn nhất, yêu thương hắn nhất, lúc nào cũng che chở bảo vệ hắn. Bây giờ tỷ tỷ xuất giá, Tần Vô Song không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, kẻ nào gây chuyện, kẻ đó sẽ nhận được sự trả thù nặng nề nhất của Tần Vô Song. Tần Tụ bật cười hì hì nói, phụ thân, Đạt Hề đại ca, hai người cũng đừng lo lắng quá. Có Vô Song ở đây là con yên tâm rồi. Mọi người nghĩ mà xem, ngay cả Xích Mộc Vương và Tây Môn Đại Việt còn phải thỏa hiệp với Vô Song, trong Bách Việt quốc này, trừ phi Võ Thánh Đại Nhân không chấp nhận chúng ta, bằng không chúng ta còn phải sợ ai. Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh nghĩ đi nghĩ lại, thấy những lời này cũng có lý, Võ Thánh Đại Nhân rất ngưỡng mộ Vô Song, đương nhiên sẽ không ngăn cản chuyện hôn sự này. Nếu không, cũng đã không phái Đại Tôn Giả đến chủ trì hôn lễ. Chương 130, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 131, vị khách không mời nguồn VIP Van Đan. Khách khứa từ bốn phương ùn ùn kéo tới. Cha con Tần gia ra ra vào vào, bận rộn đón khách. Cũng may những vị khách này trước đó không lâu đã tới từng tới Tần gia trang nên đôi bên cũng tính là thân quen, không cần thiết phải khách sáo quá mức. Đợi đến giờ lành, khi khách khứa đã đông đủ, pháo mừng trước phủ Tần gia nổ vang giòn giả, rung chuyển đất trời, nơi nơi tràn ngập tiếng cười, tiếng hát. Các tân khách đồng loạt đứng dậy chúc mừng, chủ hôn đại tôn giả áo tím mặt mày rạng rỡ, cao giọng nói, mời tân nương tân lang bước ra, lời vừa dứt, đôi tân lang, tân gia nhân dắt tay nhau bước ra trong tiếng sáo nhạc réo rắt. Nam thì hiên ngang đỉnh đạt, nữ thì yêu kiều thước tha, chẳng khác gì một cặp tiên đồng ngọc nữ vừa từ trên trời bay xuống, xứng đôi vừa lứa khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Đạt Hề Minh toàn thân hồng bào đỏ thắm, rất có khí phách của một tân lang, chắp tay đáp tạ tân khách tứ phía. Tần Tụ thì mũ phượng che mặt, cũng toàn thân cẩm bào đỏ thắm, hai người chậm rãi bước vào đại sảnh. Tân khách hai bên vỗ tay rầm rầm, trầm trồ không ngớt, đại tôn giả áo tím mỉm cười hô to, nhất bái thiên địa, tân lang tân nương chậm chậm quỳ xuống, bái thiên bái địa, nhị bái cao đường. Bên Tần gia chỉ có một mình Tần Liên Sơn, còn bên gia tộc Đạt Hề Minh phụ mẫu đều còn mạnh khỏe. Tất cả cùng mỉm cười nhìn tân lang tân nương quỳ lạy, phu thê tương bái. Đại tôn giả áo tím lại hô vang một tiếng, tân khách bốn phía, ai ai cũng cười nói vui vẻ, Xích Mộc Vương cũng nằm trong số đó. Đúng là hắn đang cười thật, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện ánh mắt hắn có chút phân tán, không ngừng liếc ra ngoài cửa. Tần Vô Song vẫn luôn để ý đến Xích Mộc Vương, cặp mày trao lại, hai chân di chuyển không ngừng, đột nhiên một bên tai hắn khẽ động đậy, tín hiệu báo động vừa được truyền đến, có người xâm nhập. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tần Vô Song ngay một giây sau đó, quả nhiên, bên ngoài chợt vang một tràng cười lạnh lẽo như cơn gió thổi từ chính tầng địa ngục. Đại sảnh vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng tính xuyên thấu của âm thanh này lợi hại vô cùng, rõ ràng là không sắc nhọn nhưng hoàn toàn xuyên qua được đại sảnh ồn ào, thẳng thấu đến màn nhĩ mỗi người khiến người ta phải giật mình chấn động, toàn thân sởn gai ốc. Đại tôn giả áo tím là người thứ hai sản sinh ra cảm giác báo động. Cặp mày ông khẽ nhướng lên, phóng một tia nhìn lạnh lẽo ra cửa, rõ ràng bản thân ông cũng cảm nhận thấy một mối nguy cơ lớn đang đến. Tiếp sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ có trái tim lo lắng của Xích Mộc Vương bây giờ mới tạm thời về lại vị trí cũ, khóe miệng kín đáo nhếch lên một tia cười nham hiểm.